Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, uy hiếp. Không tồn tại, Trịnh Dược cảm thấy mình đã làm đủ nhiều. Còn lại, liền nhìn hắn cái kia sư phụ chính mình. Dù sao hắn sẽ không lại nhúng tay. Lúc này phục vụ viên đi lên, nàng đem mặt đặt ở Trịnh Dược trên mặt bàn. Sau đó nói, đúng rồi, vừa mới khách nhân cho ngươi lưu lại tờ giấy. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, sau đó tiếp nhận tờ giấy nói, tạ ơn, đúng, có lửa sao? Phục vụ viên kia có chút ngoài ý muốn, sau đó vẫn là cầm cái bật lửa tới. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Trịnh Dược liền bắt đầu ăn mì. Phục vụ viên tự nhiên là về tới quầy hàng. Nơi này nhưng không có quá nhiều phục vụ viên. Có thể có phục vụ viên đã tính rất tốt. Giấy, cái bật lửa, đều tại Trịnh Dược trên mặt bàn. Bất quá Trịnh Dược không có trước tiên đi quản, mà là lẳng lặng ăn mì. Thử mấy ngụm về sau, Trịnh Dược không khỏi không cảm khái. Mặt này hoàn toàn như trước đây khó ăn. Bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược cuối cùng đem một tô mì đã ăn xong, để đũa xuống về sau, Trịnh Dược cầm lên bên cạnh giấy, sau đó dùng cái bật lửa nhóm lửa, nhìn xem giấy đốt đi không sai biệt lắm. Trịnh Dược thì đứng dậy đi quầy hàng tính tiền. Về phần tờ giấy kia, tự nhiên là tại trong chén thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ là một cái quỷ kỳ tử, phối uy hiếp hắn sao? Trên đời này Trịnh Dược duy nhất kiêng kỵ, chỉ có Hạ Thiên Ngữ một người. Về phần âm mưu quỷ kế gì, cũng liền lừa gạt một chút cái kia không có kinh nghiệm sư phụ. Dùng ở trên người hắn cái gì dùng đều không có, coi như hắn chỉ có nhất giai, nhưng là hắn muốn chạy trốn, muốn trốn tránh nguy hiểm, ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ, không có người có thể tìm được hắn. Đương nhiên, đánh vẫn là đánh không lại, hiện tại hắn rất có phương diện này tự giác. Kết xong sổ sách về sau, Trịnh Dược liền rời đi, thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện hắn đốt bát trước đó rời đi. Vạn nhất để hắn bồi thường tiền liền thua lỗ. Bán Hạ lúc này đứng tại trên mặt biển, cau mày nói, chạy trốn, chạy trối chết năng lực rất mạnh, bất quá chung quy là lưu lại một vài thứ xuống tới. Hẳn không có nhanh như vậy khôi phục, về sau Bán Hạ liền trở về. Về phần tuần tra đội, ban thưởng nàng tự nhiên sẽ cho. Nếu như không có tuần tra đội tin tức, nàng hẳn là ngay cả gặp được đối phương cơ hội cũng không có. Cái này quỷ kỳ tử, chiến lược không được, đào mệnh năng lực thật sự là siêu quần bạt tụy. Bán Hạ không có lưu luyến, trực tiếp trở về tu chân đô thị. Nàng ngược lại là rất hiếu kỳ cung cấp tin tức nặc danh người là ai. Đáng tiếc tuần tra đội nói thẳng có người nặc danh báo cáo. Nàng cũng không biết thật hay giả. Không phải nàng thật rất muốn mời dậy một chút. Đối phương là thế nào nhìn ra cái kia quỷ kỳ tử là giả. Trên đường trở về, Trịnh Dược nhận được La Thiến điện thoại. Liên quan tới ngươi cung cấp tin tức. Đạt được một viên lục phẩm linh thạch. Bất quá bởi vì ngươi chỉ là nặc danh báo cáo, cho nên chỉ có thể đạt được một nửa, được không? Trịnh Dược cười nhạt một tiếng, đi, trên thực tế không cho cũng được. Hắn không có chút nào ý nghĩ, bất quá có 5 viên ngũ phẩm, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lợi dụng tốt, không chừng đều có thể đem hắn đẩy lên 1.6 tả hữu tu vi. Muốn nhị giai hẳn là không thể nào. Bất quá quá trình này cũng cần dần dần tiến dần. Một đêm là không chịu làm được. Liên tục mấy ngày mấy đêm cũng là không thể nào. Không nói hấp thu vấn đề, liền vẻn vẹn thức đêm đều có thể chịu chết hắn. Đêm khuya tu chân, thương thân, cúp điện thoại, Trịnh Dược điện thoại lại vang lên. Là vạn tộc giao dịch bầy có người thêm bầy hắn. Đi vào xem xét, là Nam Tiêu, A Còng Thiên Thu. Thiên Thu đạo hữu, ngươi dự định từ số mấy cửa ra Long Uyên? Thiên Thu, ta tại cửa còn không có tách rời thời điểm, liền đã ra, Nam Tiêu, ngoặc kép, loại chuyện đó cũng có thể làm được. Long Uyên cửa, ổn định về sau sẽ chia làm 10 phiến đại môn. Mỗi một cánh cửa đều có một ít khảo đề. Mặc dù cuối cùng đều có thể ra ngoài, nhưng là ảnh hưởng học phần. Trực tiếp nhảy qua quá trình này, bình thường đều là mắc điểm. Tỉ như Trịnh Dược dạng này, tỉ như Hạ Thiên Ngữ như thế, thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Đại Lão, kia cái nào cánh cửa dễ dàng nhất? Cửa nội dung hàng năm ngẫu nhiên, cho nên có rất ít người biết mỗi một cánh cửa đến cùng thi toàn quốc cái gì. Thiên Thu, thứ nhất phiến, sẽ thành ngữ chơi domino hoặc là giảng chuyện ma là được rồi. Thì Vũ Tiên Tử, ta đọc qua thật nhiều sách. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh khẳng định không có. Các người trình độ khả năng so ma tu còn kém cỏi. Chúng ta yêu tộc so ma tu đạo tu đều muốn chú trọng văn hóa giáo dục. Mộc Thanh, ngoặc kép, Nam Tiêu, ngoặc kép, Thất Nguyệt, ngoặc kép, bọn hắn thật không có đọc qua sách. Trịnh Dược không nói gì thêm. Tu chân giả thật rất ít đọc sách. Từ nhỏ đến lớn tu luyện cũng không kịp. Ai không có việc gì đi đọc sách à? Chỉ có một số nhỏ tu chân giả sẽ đi đọc sách. Giống hắn loại này đại học tốt nghiệp, đã là tu chân giới người nổi bật. Mộc Thanh, có thể tuyển giảng chuyện ma. Ta lành nghề, Nam Tiêu, ta cũng vẫn được. Thân ở Long Uyên, Nam Tiêu ba người, liếc nhau một cái trực tiếp đi vào thứ nhất cánh cửa. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong môn. Đối mặt bọn hắn chính là một viên tiểu quang cầu. Hoan nghênh tiến vào thứ nhất cánh cửa. Chúng ta nơi này chỉ có hai cái khảo đề. Thành ngữ chơi domino hoặc là giảng chuyện ma. Hai tuyển thứ nhất là đủ. Như vậy các ngươi ai tới trước? Tiểu quang cầu đối Nam Tiêu bọn hắn nói. Thì Vũ cái thứ nhất đứng dậy nói. Ta tới trước. Tiểu quang cầu, mời thí sinh báo danh ra. Thì Vũ, yêu tộc thì Vũ, tuyển thành ngữ chơi domino. Tiểu quang cầu, tốt, vậy ta trước ra đề mục, ý hợp tâm đầu, ấn, mời tiếp, ấn, thì Vũ nhíu mày lại, nói, ấn, ấn đặc làm cha, cha, mời tiếp, tiểu quang cầu ngừng tạm, sau đó mở miệng nói, cha, cha tướng tổn thương, hải, mời tiếp, hải, giật mình ngân nghe nói, nghe, mời tiếp, nghe, nghe. Phi, thí sinh thì Vũ, đào thải, thì Vũ một mặt mộng bức, ngoặc kép, nàng nhìn về phía Nam Tiêu nói, vì cái gì a? Nam Tiêu nói, ta không có đọc qua sách, ta không hiểu, sau đó thì Vũ lại nhìn về phía Mộc Thanh nói thẳng, ta cũng không có đọc qua sách, thì Vũ, ngoặc kép, nàng cảm thấy nàng đúng rất hoàn mỹ a. Sau đó tiểu quang cầu nói, vị kế tiếp, Mộc Thanh đi tới nói, Mộc Thanh, giảng chuyện ma, tiểu quang cầu, tốt, thỉnh giảng, ta nghe, đúng, chuyện ma có chữ viết số quy định, không cho phép vượt qua 200 chữ, càng ngắn càng tốt, Mộc Thanh gật đầu, sau đó nói, đêm khuya ngươi bị nghẹn đi nhà xí, bên trên xong sau ngươi xem kính mắt tử bên trong mình. Sau đó cúi đầu rửa tay, tẩy xong về sau ngươi đem vòi nước đóng lại, lúc này ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút tấm gương, lúc này ngươi trông thấy trong gương ngươi, còn tại cúi đầu rửa tay, tiểu quang cầu run lên dưới, nói, qua, thì Vũ khó hiểu nói, cái này có gì có thể sợ, chờ đối phương ngẩng đầu thời điểm ngươi cũng cúi đầu rửa tay, hù chết bên trong cái kia. Mộc Thanh, ngoặc kép, Nam Tiêu đi tới nói, đến phiên ta, Nam Tiêu, tuyển chuyện ma, tiểu quang cầu run lên dưới, nói, có thể không cần quá kinh khủng, Nam Tiêu mỉm cười gật đầu, trong đêm, ngươi nằm ở trên giường hút thuốc, nghe trên lầu tiểu hài tiếng khóc, nam nhân tiếng mắng chửi, nữ nhân trách cứ âm thanh, không khỏi lắc đầu. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, làm ngươi muốn tiếp tục hút thuốc thời điểm, đột nhiên nhớ tới, ngươi ở là tầng cao nhất. Tiểu Quang Cầu lập tức rụt, nói, đã nói xong không khủng bố. Thì Vũ nói, a, chỉ cần ngươi để cho ta qua, sợ thời điểm liền báo ra ta yêu tộc, thì Vũ đại danh. Tà ma tất lui, Mộc Thanh lúc này nói, đây là sự thực, nhà nàng tổ truyền tố pháp sự, nàng bản thân còn trừ tà. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.